Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 776, ông tổ nhà họ Mộng Mộng Bá Thiên. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc kia trong không khí, bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ ba động. Hắn tới, tàn hồn bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, thân hình nhanh chóng chợt lóe. Đó là núp ở một nơi tương đối ẩn núp địa phương. Trong tay thất thải hào quang lóe lên, cửu tiêu thải hồng bút bất ngờ xuất hiện. Chỉ thấy định hồn tháp phía trước không gian bắt đầu một chút xíu vặn vẹo. Từng đảo còn như sóng gợn khí lưu, chậm rãi nhộn nhạo lên. Kia sóng gợn một chút xíu tạo thành một tòa hơi rung nhẹ đại môn. Chỉ thấy một bóng người từ cái này trong cửa lớn bước ra một bước, chậm rãi rơi vào đệ tứ tầng bên trong. Tầng chót, nơi này là tầng chót. Người kia đầu tiên là ngẩn ra. Bất quá, khi hắn thấy định hồn tháp sau đó, cũng là không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Kia trong tiếng cười tràn đầy nồng nặc mừng như điên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước bị Tiểu Tuệ Minh vơ vét, cuối cùng ở truyền tống lúc trời xui đất khiến truyền tống đến những không gian khác Mộng Mặc Trần. Giờ phút này Mộng Mặc Trần mặt đầy kích động, trước mắt chỗ ngồi này tản ra nhàn nhạt nhu quang quang tháp, chính là gia tộc cổ trong điển tịch chú trọng ghi lại định hồn tháp, linh họa trong không gian chân quý nhất bảo vật, nghe nói đều là dấu ở này định hồn trong tháp. Mộng Mặc Trần tựa hồ là thấy được chính mình lấy được đếm không hết chân bảo. Từ nay nhất phi trùng thiên, thành tựu thiên đế cảnh một khắc kia, đã mấy ngàn năm rồi, gia tộc của bọn họ đều là chưa từng xuất hiện thiên đế cảnh vĩ đại nhân vật. Chính là nửa đế cảnh tu sĩ, đều là chưa từng xuất hiện rồi. Ngay tại Mộng Mặc Trần đắc ý mừng như điên lúc, ẩn núp trong bóng tối Tiểu Tuệ Minh, phảng phất như là một con súc lực đã lâu báo săn mồi, đột nhiên vọt ra. Ha ha, Mộng đại thiếu gia, ngươi tới chậm chút nha. Tiểu Tuệ Minh thanh âm đột nhiên ở đệ tứ tầng trong không gian vang dội lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy được một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng di manga bút chợt lóe lên. Trong lúc nhất thời, sấm chớp, thất thải ánh sáng tứ tán bay lượn. Toàn bộ đệ tứ tầng đều là bao phủ ở thất thải ánh sáng tàn phá bên trong. Mừng như điên bên trong Mộng Mặc Trần, căn bản là không nghĩ tới sau lưng lại sẽ có người đánh lén. Đầy trời thất thải ánh sáng cùng ầm ầm tiếng sấm truyền vào trong tai. Hắn thế nào cũng không thể tin được, đạo thanh âm này chủ nhân lại sẽ là sớm bị hắn hất ra Tuệ Minh. Hắn chợt tại chỗ một cái xoay tròn, sau đó trên cánh tay phải nổi gân xanh, trong nháy mắt hóa thành màu bạc óng, chắn thân thể trước. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải nhẹ một chút, chợt đó là thấy một lớp máu tươi đột nhiên tung tóe. Máu bắn tung ở đầy trời thất thải ánh sáng bên trong, trực tiếp nở rộ ra, tạo thành một đạo rất là quỷ dị họa quyền, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được phân nửa đau đớn. Máu tươi tung tóe cánh tay phải chỗ gãy, thất thải điện quang lượn lờ, khiến cho thân thể của hắn hoàn toàn tê dại, tạm thời căn bản liền không có cảm giác nào. Đầy trời thất thải quang mang cùng lôi điện tiếng đột nhiên hạ xuống, sau đó chậm rãi từ từ tiêu tán. A, giờ phút này Mộng Mặc Trần lúc này mới rất là vang dội kêu lên thảm thiết. Cánh tay phải cắt ra chỗ truyền tới đau đớn, để cho hắn không thể chịu đựng. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới trước mặt Mộng Mặc Trần, trong tay cửu tiêu thải hồng bút theo hắn đi đi lại lại. Thất thải quang mang phảng phất như là giữa hồ rung động một dạng chậm rãi nhộn nhạo lên. Tuệ Bích, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đệ tứ tầng? Mộng Mặc Trần ngẩng đầu một cái, thấy mặt đầy nụ cười Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt vừa giận vừa sợ, đều tựa như muốn trực tiếp phun ra lửa. Mộng đại thiếu gia, đây chính là ngươi dẫn ta tới đệ tứ tầng, thế nào này mất một lúc, chẳng lẽ ngươi liền quên hết đi? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy nụ cười nói. Mộng Mặc Trần trên gương mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, chợt trong đồng tử tràn đầy hận ý nói, ngươi mẹ nó không nói thành thật, nói tốt không bị thương tính mạng của ta, tại sao ở chỗ này đột nhiên xuất thủ? Ta chỉ chặt đứt ngươi một cánh tay cũng sẽ không suy giảm tới tánh mạng, nói nhao nhao cái gì? Tiểu Tuệ Minh trong tay thất thải vầng sáng thoáng qua, ánh mắt cũng là dừng lại ở Mộng Mặc Trần trên cánh tay trái. Mộng Mặc Trần kinh hãi, bất quá giờ phút này cánh tay phải máu tươi chi lưu, nhìn hắn không được phản kích, chợt lách người trốn Định Hồn Tháp ngoài ra một bên. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng không có xuất thủ, mới vừa rồi một khoản chính giữa, hắn là như vậy đã dò xét ra, Mộng Mặc Trần cũng không có ở tầng thứ ba phó không gian. Tăng lên trên diện rộng chính mình tu vi, giờ phút này tu vi hay là ở bên trên thần cảnh đỉnh phong, hắn hiện tại thừa dịp hắn mừng như điên trực tiếp chém dụng hắn một cánh tay. Hắn cho dù là cùng tàn hồn liên thủ, cũng là lên không được bao lớn tác dụng. Xem như vậy, chính mình tạm thời an toàn. Thằng nhóc con, ngươi vì sao phải chém dụng hắn một cánh tay? Đang lúc này, Định Hồn trong tháp, tàn hồn thanh âm mang theo chút phẫn nộ truyền ra, thanh âm này đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, cũng là quả thực dọa Mộng Mặc Trần giật mình. Hắn nguyên bản là đã là chim sợ ná, giờ phút này thanh âm đồng thời, hắn phảng phất như là một cái bị thương thỏ, chợt nhảy một cái lão cao, lui về phía sau rút lui ra khỏi mấy trượng, trong con mắt tràn đầy khó tin. Mộng đại thiếu gia, ngươi không cần sợ hãi, tháp này bên trong chính là một cái khoáng thế đại năng nguyên thần, có lẽ ngươi sẽ nhận biết cũng khó nói. Tiểu Tuệ Minh cười híp mắt nói. Nghe vậy Mộng Mặc Trần rất là khó tin nhìn về Định Hồn Tháp, mới vừa rồi thanh âm ấy truyền lại Hà Giận Vận rất là quen thuộc, chẳng lẽ cùng gia tộc của bọn họ có liên quan? Ngươi chẳng lẽ là Mộng gia hậu nhân? Không trách ta từ trên người ngươi cảm nhận được một chút hơi thở thân quen. Nguyên lai, thật đúng là ta Mộng gia huyết mạch. Tàn hồn trong thanh âm lại hơi mang theo vẻ vui vẻ yên tâm ý. Nghe vậy Mộng Mặc Trần phốc thông một tiếng ngã nhào xuống đất, một tay khoác lên Định Hồn Tháp bên trên, kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là Mộng Bá Thiên lão tổ? Nhưng là Bá Thiên lão tổ bị Thanh Nguyệt Thiên Phượng lão tổ đánh bại, đã chết đi hơn ngàn năm, nếu như là còn sống, hắn thế nào cũng là bên trên vạn tuế, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Bây giờ trong tam giới lại có ai thọ nguyên có thể đi đến vạn năm trở lên? Ngươi gạt người, lại giả mạo ta ông tổ nhà họ Mộng. Mộng đại thiếu gia, ngươi cũng không nhất định kinh hoàng. Mộng Bá Thiên tiền bối chỉ còn lại một luồng nguyên thần, miễn cưỡng duy trì hơn ngàn năm, cũng không phải là cả người hắn còn sống. Tiểu Tuệ Minh ở bên cạnh chậm rãi nói. Mộng Mặc Trần lúc này mới trên mặt vẻ kinh sợ thoáng ổn định lại, thấp giọng hỏi, Bá Thiên lão tổ thật là lão nhân gia sao? Ta là Mộng gia đương thời thiếu tộc trưởng. Mộng Mặc Trần, ha ha, dĩ nhiên là ta, ngươi là ta Mộng gia tử đệ, ngược lại cũng không tệ, ngươi đã là ta huyết mạch. Như vậy, hôm nay có duyên nhìn thấy, ta liền cho ngươi một chút tạo hóa đi. Mộng Bá Thiên có chút trầm ngâm một chút, giọng nhẹ nhàng chậm chạp nói, đa tạ lão tổ. Nghe vậy Mộng Mặc Trần nhất thời vui mừng quá đổi, lại có thể chỉ còn một luồng nguyên thần, liền có thể còn sót lại ngàn năm. Người lão tổ này thực lực cũng là có thể tưởng tượng được. Trong miệng hắn một chút tạo hóa, tất nhiên là phong phú đến để cho người ta khó có thể tin bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.